Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Chương 196. Shikotani. Nghe thấy Kiều Bắc Kiều nói muốn đem đầu của mình rút quang, Địa Trung Hải nam tử cũng không dám nữa nói chuyện, chỉ là trong tay cầm di động ở đưa tin nhắn. Si Phong tự nhiên là chú ý tới Địa Trung Hải nam tử động tác, nhưng hắn nhưng không có đi quản. Kiều Bắc Kiều lần này xem như là bày ra ngoại trừ nhất định thực lực, một chiêu liền đem mười mấy người đánh bay thành trọng thương. Thực lực như vậy, Si Phong là mặc cảm không bằng Kiều Bắc Kiều. Lần thứ hai ngồi xuống, ngữ khí tận lực trì hoãn nói rằng: ta tiền các ngươi đến cùng có cho hay không? Cho, tuyệt đối cho. Thế nhưng các hạ chờ chốc lát là tốt rồi. Ta khiến người ta đi lấy tiền. Địa Trung Hải nam tử xoa xoa mồ hôi trên trán nói rằng: ngày hôm nay thực sự là khó có thể vì là dễ dàng. Mặc kệ là bọn họ cổ thần chợ đêm có lỗi trước, một già một trẻ này cũng đừng nghĩ bình yên vô sự rời đi nơi này. Nơi đây là Kanagawa chợ đêm người đứng đầu, há có thể liền như vậy chịu thua. Lão phu kia liền chờ các ngươi một hồi. Kiều Bắc Kiều lại lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi game. Si Phong hướng đi phá nát vách tường ở ngoài, hướng phía dưới nhìn xuống. Nơi này là tầng thứ ba, mà phía dưới chính là phòng khách. Chính là trước từ phòng khách đi tới giờ khắc này phòng khách, tất cả mọi người nhìn kỹ lầu ba. Si Phong đi lúc đi ra bọn họ toàn bộ đều nhìn thấy. Cái này mang theo hoàng kim mũ giáp thiếu niên, lẽ nào là hắn làm ra hay sao? Mấy trăm người nhìn Si Phong, Si Phong cảm giác đều có chút không dễ chịu. Phía dưới này mười mấy người lại không phải ta đánh, đều nhìn ta làm gì? Mấy phút sau, Si Phong cảm giác được một loại cảm giác bị đè nén. Cái cảm giác này lại như là ngươi là một con sói, mà đối phương là một con hổ. Lúc này hổ phóng thích cảm giác ngột ngạt, nghiêng đầu sang chỗ khác. Si Phong nhìn thấy một cái nạc cùng cây gậy trúc như thế nam tử. Nam tử này sắc mặt tái nhợt, cõng ở sau lưng một cái phi thường nhỏ trường đao, tốc độ thật nhanh. Si Phong trong lòng cả kinh. Nam tử này khẳng định là từ phòng khách nhảy lên. Hơn nữa vừa nãy hắn thất thần lại không có hiện cái tên này là lúc nào đến. Kiều Bắc Kiều tự nhiên là chú ý tới người đến, nhưng không có đứng lên. Địa Trung Hải nam tử thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy cây gậy trúc này bình thường nam tử sau lập tức chạy tới, khen tặng nói rằng: Shikotani ngươi tới rồi, ta rất bận. Nói mau xảy ra chuyện gì? Gọi Shikotani cây gậy trúc nam tử ngữ khí bình thản nói rằng. Hắn hiển nhiên là chú ý tới ngồi ở trên cát Kiều Bắc Kiều. Người này xem ra một bộ thường thường không có gì lạ dáng vẻ, trên thực tế thực lực mạnh phi thường, hay là chính là cùng cái tên này có quan hệ. Si Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cái này gọi Shikotani ra hỏa cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Địa Trung Hải nam tử lập tức đem đầu đuôi câu chuyện nói cho Shikotani nghe. Đương nhiên hắn hố Kiều Bắc Kiều cùng Si Phong sự tình là không nhắc tới một lời. Shikotani nghe xong chỉ là gật gật đầu. Hirano Isamu, cái này Địa Trung Hải nói bán tín bán nghi, tuyệt đối là cổ thần chợ đêm đối với hai người này vô lễ, cho nên mới phải sinh chuyện như vậy. Thế nhưng hắn làm cổ thần chợ đêm người là sẽ không hỏi những này nguyên do, bởi vì hắn chỉ có thể giúp cổ thần chợ đêm ra mặt. Thế nhưng là muốn ước lượng một hồi thực lực của đối phương lại nói: các hạ là người phương nào? Shikotani gây đầu nhìn về phía Kiều Bắc Kiều hỏi. Kiều Bắc Kiều run lấy một hồi phất trần rồi mới lên tiếng: ta Kiều Bắc Kiều xuất đạo nhiều năm như vậy, Kanagawa một cái chợ đêm lại không biết ta là ai, còn muốn khanh lão phu tiền, chẳng lẽ ngươi cũng là để giáo huấn lão phu? Kiều Bắc Kiều, Shikotani hơi nhướng mày, hắn rốt cuộc biết lão đạo sĩ này là ai. Watanabe Tam Hoàng, quanh năm thần long thấy đầu không thấy đuôi, có mấy người tin đồn đều nói Kiều Bắc Kiều đã chết rồi, nhưng hiện tại xem ra sống rất tốt, hóa ra là Watanabe đệ tam hoàng. Xem ra là ta mắt vụng về, Shikotani cười cợt, nhưng cũng không có vẻ mặt gì gợn sóng. Cái gì? Watanabe đệ tam hoàng? Hirano Isamu sờ sờ cái trán, cảm thấy có chút ngất. Cổ thần chợ đêm lại đắc tội rồi loại này đại lão. Watanabe tam hoàng thế lực không phải là bình thường. Hơn nữa loại này hoàng cấp nhân vật người quen biết đặc biệt nhiều. Có người nói này Kiều Bắc Kiều cùng Watanabe đệ nhất Shumaragi quyền còn có lập dị, nếu như thần quyền thay hắn ra mặt. Như vậy cổ thần chợ đêm cũng giang không được a, nếu ngươi mắt vụng về. Như vậy liền thành thật để bọn họ đem thôn ta tiền cho lấy ra. Chuyện này coi như thôi. Kiều Bắc Kiều nói rằng Shikotani quay đầu hỏi Hirano Isamu. Các ngươi còn kém hắn bao nhiêu tiền? Còn kém 6-7 ức. Hirano Isamu nói rằng nhiều như vậy. Shikotani trong lòng cả kinh. Này Kiều Bắc Kiều đến cùng làm chuyện gì lại đến chợ đêm chuyển nhiều như vậy tiền, trả lại còn cho hắn. Shikotani cuối cùng vẫn là nói rằng a, này không được a, coi như là chúng ta một lần lấy ra nhiều như vậy cũng là thương gân động cốt. Hirano Isamu xuất mồ hôi chán nói rằng vốn là cho rằng Kiều Bắc Kiều những người này sẽ thành thật bị hắn thu thập, cho nên mới dám thôn những kia tiền a. Sớm biết là kết quả như thế, hắn nơi nào có gan này thôn tiền, cái này ta mặc kệ. Người mau mau đi xử lý. Shikotani nói một câu sau tay phải một chiêu. Ở phía xa cái ghế đột nhiên hướng hắn bay tới. Sau đó Shikotani liền ngồi xuống chờ đợi Shifong chú ý tới Shikotani này một tay. Cái kia cái ghế bay về phía hắn thời điểm trong không khí có một loại hết sức lạnh giá khí tức. Nói vậy đây chính là cái kia Shikotani Kose Hirano Isamu không dám phí lời. Lập tức đầu đầy mồ hôi đi xử lý sự tình. Chuyện này nếu như xử lý không tốt, chờ hội trưởng trở về vị trí của hắn tuyệt đối khó giữ được khoảng chừng qua nửa giờ. Kiều Bắc Kiều chơi trò chơi đột nhiên thu được một cái tin nhắn. Nhắc nhở hắn tiền tài đã vào sổ Shifong, đồng thời cũng thu được loại này tin tức ở Kiều Bắc Kiều. Trong mắt, Shifong một học sinh có thể theo hắn thu được lớn như vậy chỗ tốt. Thực sự là tiện nghi tiểu tử này, một học sinh trung học, tài sản đều quá trăm triệu, nói ra có người tin tưởng sao? Đều xử lý tốt, Hirano Isamu đi tới Shikotani trước mặt nói rằng, tốt, Shikotani đứng lên lúc này. Kiều Bắc Kiều cũng đứng lên, nếu tiền bắt được, nên đi rồi, Kiều Hoàng chậm đã. Shikotani ngăn cản Kiều Bắc Kiều đường đi, làm sao? Còn có chuyện gì? Kiều Bắc Kiều liếc mắt nhìn người này, Shikotani thản nhiên nói. Chuyện của ngươi xử lý xong, cổ thần chợ đêm sự tình vẫn không có xử lý xong. Vì lẽ đó, ngươi vẫn chưa thể đi, Kiều Bắc Kiều cười ha ha. Cái tên này có chút ý nghĩa, liền cầm trong tay vải bố túi ném cho Shifong nói. Ngươi cầm cẩn thận, Shifong tiếp nhận vải bố túi sau cười ha ha. Ngươi cứ yên tâm đi, từ đầu tới cuối cái này gọi là Shikotani ra hỏa sẽ không có nhìn tới hắn. Vì lẽ đó Shifong đối với cái này Shikotani cảm giác cũng không ra sao. Vừa vặn cái tên này không cho Kiều Bắc Kiều đi. Như vậy đánh một trận là tốt nhất, nói trắng ra ngươi chính là muốn cùng lão phu đánh một trận. Như vậy ta sẽ tác thành ngươi, Kiều Bắc Kiều đã chuẩn bị kỹ càng động thủ. Shikotani cũng muốn nhìn một chút cái này Watanabe đệ tam hoàng thực lực rốt cục mạnh đến mức nào. Thực lực bây giờ của hắn cũng có thể đi vào tam hoàng hàng ngũ. Thế nhưng mặc kệ nơi nào tam hoàng đều trên căn bản là lâu năm hoàng cấp. Vì lẽ đó hắn đi cũng không ý nghĩa có thể đánh bại trong đó tam hoàng, mượn cơ hội này cùng Kiều Bắc Kiều động thủ. Nếu như hắn đánh thắng được Kiều Bắc Kiều, như vậy liền mang ý nghĩa mình có thể làm Watanabe đệ tam hoàng. Sau đó gia nhập đế minh, bên trong đế minh là chỗ tốt. Chỉ cần đi vào thực lực của hắn sẽ tăng lên trên mau một chút. Dù sao cũng hơn ở cổ thần chợ đêm thân thiết.